Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 545, hài cùng thanh giao dịch. Góc truyện audio.com. Đã thái tử hài đưa ra yêu cầu, vậy đem cái huyệt động kia tặng cho hắn đi. Trầm ngâm một lát sau, Lâm Xuyên hồi đáp, chúng ta biết rõ đã mục đích của hắn, tại sao còn muốn đem trọng yếu như thế địa phương tặng cho hắn đâu này? Không Trần có chút nghi ngờ hỏi, trước tại Tàng Kinh Các, ta thiếu thái tử hài một cái nhân tình, hiện tại vừa vặn trả lại hắn, hơn nữa cái chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào đi đấy. Tặng cho hắn cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm Xuyên biến mất tại trong bóng tối, trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc. Chỉ có cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong bốn cái câu ngọc đang thong thả xoay tròn lấy. Không hề bận tâm, thì ra là thế, ta đây đã minh bạch, ta sẽ nói cho hắn biết. Chuyện này thoáng qua một cái, ngươi Thanh Long liền không lại thiếu nhân tình của hắn rồi. Chu Tước nhẹ gật đầu nói ra. Sau một khắc, bốn người thân ảnh gần như đồng thời lóe lên, liên tiếp biến mất tại ngoại đạo ma tượng phía trên, Tàng Kinh Các bên ngoài. Lâm Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất, thân ảnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người đều không biết, tại đây ngắn ngủi thời gian bên trong, hắn đã cùng mặt khác tổ chức Akatsuki thành viên lấy được liên hệ. Vách núi bên ngoài hang động, một cái màu đen cự ưng tản ra ngập trời khí thế khủng bố. Lơ lửng giữa không trung bên trong, tại trên lưng của nó, thái tử hài bình thường trên khuôn mặt mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngắm nhìn ngoài trăm thước huyệt động, tại đó, hai cái tử viêm tước thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Mà ở tử viêm tước phía sau, ba cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ người lạnh lùng cùng thái tử hài nhìn nhau. Ở này khẩn trương đến hết sức căng thẳng tình hình phía dưới. Một cái trong đó bóng người đi lên phía trước, hắn trên tay phải mang theo nhẫn chữ chu hết sức dễ làm người khác chú ý, hài công tử. Nơi này huyệt động chúng ta Akatsuki có thể nhường cho ngươi. Nhưng Thanh Long để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, hắn thiếu nhân tình của ngươi, cũng liền xóa bỏ, Chu Tước đạm mạc nói. Một thái tử hài thần sắc hơi động một chút, đến không phải là bởi vì Akatsuki tổ chức nguyện ý đem nơi này huyệt động tặng cho hắn. Mà là bởi vì tại đây sao trong thời gian ngắn, cái này ba cái Akatsuki tổ chức thành viên hạch tâm, đã cùng tại phía xa vài trăm dặm bên ngoài Thanh Long lấy được liên hệ. Loại này siêu việt thời gian cùng không gian kết nối phương thức, mới là thái tử hài cảm thấy kinh ngạc địa phương. Bởi vì hắn không có phát hiện bất luận cái gì linh lực chấn động từ nơi này địa phương truyền bá ra ngoài. Chỉ là một chỗ huyệt động mà thôi. Vậy liền coi là trả nhân tình của ta sao? Thanh Long cũng quá không hiền hậu đi. Thái tử hài khẽ cười nói. Hắn đối với cái sơn động này nguyện nhất định phải có. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý dùng Thanh Long nợ ơn hắn đi đổi. Muốn suy nghĩ nhường Akatsuki chi Thanh Long thiếu nhân tình của hắn, cũng không phải một sự tình đơn giản, liền như thế lãng phí quả thực khá là đáng tiếc. Hài công tử, này sơn động phía dưới có cái gì đồ đạc, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, chúng ta Akatsuki nguyện ý đem cái này huyệt động tặng cho ngươi. Đã là bán đi ngươi một ơn huệ lớn bằng trời rồi. Ngươi tốt nhất đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bộ luyện sư từ phía sau chậm rãi đi tới, trên mặt bạch hổ mặt nạ đưa dung mạo của nàng hoàn mỹ che giấu. Ngón giữa tay phải bên trên nhẫn chữ bạch, bày tỏ rõ lấy nàng Akatsuki chi bạch hổ thân phận tôn quý. Thái tử hài nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, một vòng khiếp sợ theo trong mắt của hắn trong hiện lên. Hắn không nghĩ tới, Akatsuki tổ chức vậy mà đã phát hiện dưới sơn động bí mật. Phải biết, hồn thiên trụ tồn tại là hắn bỏ ra rất lớn công phu mới xác định. Ở trong đó liên lụy đến rất nhiều bí ẩn, thậm chí cùng tam đại bản sơ kinh văn một trong thái nhất đạo kinh có quan hệ. Thần bí sự tình như vậy, hắn không nghĩ tới Akatsuki người vậy mà cũng phát hiện. Bạch hổ thần sứ, ngươi đang nói cái gì đâu này? Ta sao vậy có chút nghe không hiểu a hát, thái tử hài nói nhỏ. trên mặt lần nữa khôi phục lạnh nhạt mỉm cười. Hắn cảm thấy, Akatsuki người hẳn là đang lừa hắn. Dù sao hắn muốn chỗ này sơn động ý đồ quá mức rõ ràng. Là người đều sẽ suy đoán trong động hẳn là có cái gì đồ đạc đấy. Thật sao, chẳng lẽ hài công tử lần này muốn chỗ này động phủ? Không phải là bởi vì phía dưới hồn thiên trụ, không trần lãnh khốc hoa anh đào con ngươi chằm chằm vào thái tử hài. Trực tiếp đem hồn thiên trụ ba chữ nói ra. Các ngươi, thái tử hài trên mặt mỉm cười cuối cùng hoàn toàn thu liễm. Cái này ở trong mắt hắn xem ra dường như dế nhũi đồng dạng Akatsuki tổ chức. Giờ phút này hiện ra một loại thần bí quỷ dị cảm giác. Nhưng hắn đều khó có thể xem thấu triệt. Hài công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Ngươi muốn chính là cái gì chúng ta đều hiểu. Cho nên ngươi cũng không cần phải cùng chúng ta vòng vo. Nếu như muốn chỗ này huyệt động, như vậy thanh long nhân tình liền xóa bỏ. Nếu không, ngươi chỉ bằng mượn chính thực lực mình đến đoạt đi. Tần lãng lạnh lùng hồi đáp, cùng ngươi có giao tình là thanh long, cũng không phải ta không trần, muốn đồ đạc của ta, không có như vậy dễ dàng. Không trần lạnh lùng sát phạt khí thức tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tốt, ta hiểu được, bất quá ta còn là muốn giữ lại thanh long nhân tình. Dù sao thứ này có lẽ còn là rất hữu dụng đấy. Ta sẽ cầm một vật với các ngươi trao đổi chỗ này huyệt động. Thái tử hài trầm giọng nói ra, càng là cùng Akatsuki người tiếp xúc, hắn lại càng muốn giữ lại thanh long nhân tình. Tuy nhiên cùng thanh long tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn xác định, người này cũng không phải cái loại này nói không giữ lời thế hệ. Giữ lại nhân tình này, ngày sau chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bởi vậy mặc dù trả giá một điểm đại giới, hắn cũng ở đây không tiếc. Thanh long nói, ngoại trừ nhân tình bên ngoài đồ vật, hắn không tiếp thụ trao đổi. Bạch hổ lạnh lùng từ chối nói, trước không cần vội và từ chối, ta lấy đi ra đồ vật, nhất định sẽ làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nếu như thanh long tại đây giữa hai bên cố ý lựa chọn sử dụng nhân tình trao đổi, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là trước đây, ta cảm thấy được các ngươi cần phải đem cái này đồ vật tin tức trước nói cho hắn biết lại nói. Thái tử hài con mắt có chút một chuyền, cười nhạt lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Sau một khắc, một mai tản ra ngập trời khí thức hạt châu màu đỏ ngòm xuất hiện tại thái tử hài lòng bàn tay. Kinh khủng gào rú chỉ một thoáng chấn động mà ra, khiến cho trên bầu trời màu đen cự ưng cùng với cách đó không xa tử viêm tước toàn thân đều là run lên. Thiếu chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống dưới, tàng kinh các tầng thứ 5 ở bên trong. Toàn nghe tinh huyết Long Châu, nhìn xem thái tử hài lòng bàn tay lơ lửng màu máu Long Châu. Akatsuki ba người sắc mặt đều là biến đổi, liếc mắt liền nhìn ra thứ này bất phàm, cũng biết chuyện này thật sự phải báo cho Thanh Long rồi. Bọn hắn đã không cách nào quyết định, ngươi chờ một chốc, Chu Thước hướng về phía thái tử hài nhẹ gật đầu, quay người cùng bộ luyện sư, Chu Du về tới trong sơn động. Lần nữa sử dụng huyễn đăng thân thuật liên hệ Lâm Xuyên. Ngoại đạo ma tượng bên trên, Lâm Xuyên thân ảnh vù một tiếng xuất hiện bên phải tay ngón trỏ đỉnh. Đạm mạc Serenian đảo qua ba người, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì, thái tử hài không đồng ý sử dụng nhân tình trao đổi. Mà là cấp ra một món đồ khác cho ngươi lựa chọn. Bộ luyện sư mở miệng nói, cái gì đồ đạc? Tàng kinh các tầng thứ 5, toàn nghe tinh huyết Long Châu. Bộ luyện sư thanh âm vừa mới rơi xuống, liền chứng kiến Lâm Xuyên trong con người bốn cái câu ngọc đột nhiên phi tốc xoay tròn. Bốn phía hào khí cũng thoáng cái âm lãnh có chút đáng sợ. Cái này thái tử hài, đối ta trong nội tâm trưởng khống thật đúng là đúng chỗ. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, cách trương.